One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, che bon cái chết. Cùng lúc đó, Dressrosa biên giới chỗ, một gian trong phòng nhỏ, một tên thân hình cao lớn, oai hùng thẳng tắp, uy mãnh vô song nam tử, nhưng mà hắn cũng chỉ có một chân. Lúc này nam tử chính kinh ngạc nhìn hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vậy mà, khôi phục, tên này độc chân nam tử, chính là mới vừa rồi từ đồ chơi chi thân khôi phục như cũ Kiros. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình tha thiết ước mơ muốn khôi phục nhân thân, cứ như vậy bỗng nhiên ở giữa, lập tức mộng đẹp thành sự thật. Không đúng, phá trừ đồ chơi chi thân nguyền rủa, nói rõ toi hao nhất định xảy ra sự tình, Sugar khẳng định nhận lấy công kích. Có thể làm đến điểm này, chỉ có một người. Kiros trong óc cái thứ nhất hiển hiện, chính là Hakuen khuôn mặt. Hắn vậy mà thật đi tìm Doflamingo phiền toái. Đồ chơi chi thân khôi phục, toàn bộ Dressrosa đều sẽ đại loạn. Doflamingo những năm này phạm vào tội nghiệt, sẽ hết thảy chiêu cáo thiên hạ. Hắn là muốn hủy Don Quixote gia tộc. Bất quá, hắn thật sự có thể làm đến sao? Cho dù biết Don Quixote gia tộc tiêu rồi gặp tai họa thật lớn, Doflamingo sẽ nổi giận vô cùng, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhưng mà Kiros lại không có nửa điểm an tâm. Doflamingo không phải cái dễ dàng người đối phó vật, nhất là trận kia, trộm nước, mưu kế, đến nay đều làm Kiros cảm thấy sợ hãi. Không được, ta không thể để cho ân nhân một thân một mình đối mặt Doflamingo gia tộc đại quân. Cho dù chết, cũng phải cùng ân nhân cùng một chỗ chiến đấu đến cùng. Kiros là kiếm đấu sĩ, thắng liên tiếp 3.000 trận, trong tay lây dính vô số máu tươi tính mệnh. Chính vì vậy, hắn vẫn cho rằng hai tay của mình tràn ngập huyết tinh. Liền ngay cả lần thứ nhất ôm trong tã lót Rebecca lúc, đều là mang theo bao tay, sợ bị mình bẩn thỉu hai tay điếm ô. Nhưng là Doflamingo tồn tại, lệnh Kiros tìm tới chính mình sinh tồn ý nghĩa. Hắn cho dù là đánh bạc mệnh đi, đều muốn đánh ngã Doflamingo. Hiện tại Hakuen đang tại thực hiện hắn tha thiết ước mơ nguyện vọng. Kiros làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Doflamingo, ta sẽ đem quốc gia từ trong tay của ngươi đoạt lại, tự tay hoàn trả cho King Riku đâu. Kiros ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định, mở cửa, ở trong màn đêm bằng vào độc chân, cấp tốc hướng Toy Hao tới gần. Hakuen từ trong ngực lấy ra một cái giống như khăn tay vật phẩm. Chỉ gặp vật kia phẩm lập tức triển khai, hiện ra tại Chebon trước mặt một thanh sắt thép chế thành Tây Dương kiếm. Đây là Hirahira Nomi năng lực. Chebon kinh ngạc nói, Diamante cùng hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn không thể tin được, cái này ăn người quái vật lại có thể sử dụng cùng Diamante trái ác quỷ năng lực. Ngươi đối Diamante làm cái gì? Ngươi lại có thể cướp đoạt hắn trái ác quỷ năng lực. Chebon khó có thể tin nói, một người chết, không cần biết nhiều như vậy, chỉ phải hiểu là cái gì giết chết ngươi, liền đủ rồi. Ngoặc kép, phiêu dương đại địa Ami Bandera. Hakuen bàn tay vừa chạm vào đại địa, chỉ một thoáng, toàn bộ Toy Hao đại bắt đầu tung bay rung chuyển. Chebon vội vàng dùng chất nhầy dính trụ mặt đất, để thân thể của mình không bị cái này rung chuyển đại địa làm cho đứng không vững. Hakuen đi đứng bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái, hóa thành một đạo hóa ảnh, hướng Chebon chỗ lao đi. Coi là đạt được Diamante năng lực liền có thể đánh bại ta sao? Ngây thơ ra hỏa, xuống địa ngục đi thôi. Chebon giận dữ hét, beta trên beta. Lúc này, hắn bỗng nhiên vung ra một đầu viên châu nghiên cứu trạng chất nhầy xiềng xích, đánh úp về phía Hakuen. Chỉ bằng loại này chơi đùa giống như chiêu số, cũng xưng nói những này khoác lác sao? Hakuen trong mắt lãnh mang lóe lên, thân hình trên không trung bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp né nhanh qua đầu này beta trên beta. Đồng thời, trong tay hắn Tây Dương kiếm bỗng nhiên lần nữa triển khai. Từ nguyên bản bất quá 2 mét chiều dài, lập tức biến thành gần 4 mét. Đừng muốn tới gần ta. Ngoặc kép, beta beton launcher, chebon biến sắc, thân thể lại lần nữa bài tiết ra đậm đặc trạng màu trà trơn ướt chất nhầy. Điên cuồng hướng bốn phía phun ra. Tới tới lui lui liền mấy chiêu như vậy. Không có một chút vật mới mẻ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đem Doflamingo cung phụng là vua, ta đoán hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Ngươi thực sự quá yếu. Kurokan, K-U-R-O-C-S-A-N-2. Cho ta đem tất cả chất nhầy hết thảy xé mở. Bỗng nhiên, hai đạo hình người màu đen u linh xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Mở ra dài dòng bén nhọn đại trào. Đem tất cả đánh úp về phía Hakuen chất nhầy hết thảy xé rách. Kiếm Viper Glide, khi đi tới Chebon trước mặt thời điểm, Hakuen trong tay Tây Dương trường kiếm bỗng nhiên uốn lượn, biến giống như một con rắn, quấn qua tất cả chất nhầy, thẳng đến Chebon mà đi. Không, Chebon căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lưỡi kiếm đâm về phía mình. Phốc phốc, một tiếng vào thịt nhẹ vang lên truyền ra. Toàn bộ toi hao bỗng nhiên yên lặng lại, đại địa không còn rung chuyển, chất nhầy cũng không còn phun ra, tất cả động tĩnh im bặt mà dừng. Chebon, ngươi yếu đến, để cho ta ngay cả ăn ngươi dục vọng cũng không có. Hakuen tâm niệm vừa động, đâm vào Chebon mi tâm trường kiếm tự động thu hồi, Chebon toàn thân chất nhầy hết thảy tán loạn. Hiển lộ ra hắn gầy như que củi thân thể, tại chỗ mới ngã xuống đất, trong mắt mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng đánh mất sinh cơ. Ăn ngon, mỹ vị, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Kurokan cùng K-U-R-O-C-S-A-N-2 vừa nhìn thấy Chebon chết rồi. Có chút không kịp chờ đợi mở miệng, muốn ăn mỹ vị, những người kia tùy tiện ăn, nhưng là cái này coi như xong. Ta cũng không mong muốn ác tâm như vậy, trái ác quỷ năng lực. Hakuen cong ngón búng ra, đem Tây Dương trên thân kiếm máu tươi vẩy xuống. Lập tức một lần nữa chồng chất trở thành một cái khăn tay trạng vật phẩm. Đi thôi, đồ chơi khôi phục nguyên dạng, cao nhất cán bộ cũng đã chết. Còn lại, liền là Doflamingo sự tình. Hakuen khóe miệng nhếch lên. Quay người mang theo Kurokan cùng K-U-R-O-C-S-A-N-2 thong dong rời đi toi hao. Ước chừng 10 phút sau, hai bóng người mang theo số lớn vệ binh chạy đến. Hai người theo thứ tự là Ato Ato Nomi năng lực giả Zora cùng Sui Sui Nomi năng lực giả Senner. Vẫn là tới chậm, Senner nhây lấy núm vú cao su cao mày nói. Chebon chết rồi, thiếu chủ nhất định sẽ giận dữ. Zora một mặt sợ sệt. Ân, Senner lỗ tai khẽ động, sắc mặt biến khó coi. Thiếu chủ tới, tiếng nói của hắn vừa dứt, Doflamingo thân ảnh liền xuyên qua toi hào đại môn, giống như lướt đi bình thường đến Chebon trước mặt, không nhìn thấy che giấu tại mặt trời kính mắt dưới đến tột cùng là ánh mắt gì. Nhưng từ Doflamingo càng ngày càng khuôn mặt dữ tợn, đủ để nhìn ra phẫn nộ của hắn. Ta muốn giết tên đáng chết này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.